Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, bụng bự, lao động trẻ em. Biên Thụy ngay tại trong phòng bếp đổ mồ hôi như mưa công việc. Hôm nay Biên Thụy ra trong nồi xào rau không giống trước kia. Trước kia trong nồi tối đa cũng chính là 2-3 muôi đồ vật. Vừa lấn át đáy nồi. Nhưng là hôm nay không sai biệt lắm non nửa nồi đồ ăn. Mỗi một thìa Hạ A Lật đều có hao chút khí lực. Một chút cũng không có lão tổ yêu cầu cái chủng loại kia tiên khí. Trừ trong nồi xào lấy. Tại trên bàn nhỏ còn bày hai cái sâu xuôi theo 304 thép cái chậu. Bên trong là đã xào kỹ đồ ăn. Một chậu từ rau xanh đốt đậu hũ phối hợp một chút tôm nhỏ nhân từ. Một chậu tử con kiến lên cây, liên tiếp trong nồi xào thịt kho tàu tử gà hết thảy 3 đồ ăn. Cái này 3 đồ ăn từng cái phân lượng 10 phần, đem cái này 3 đồ ăn đặt chung một chỗ phối hợp cơm. Ít nhất đến mười mấy tráng niên tiểu hòa tử một trận lượng cơm ăn. Biên Thụy trước kia nấu đồ ăn cũng chính là người, mà lại xin mời khách nhân đều ăn ít, đại đa số chạm đến là thôi. Mâm đồ ăn ngược lại cùng một chỗ cũng không có hiện tại một cái trong chậu hơn một nửa. Nếu như nói trước kia ăn chính là tinh tế, như vậy hiện tại ăn chính là thô kệch. Nhàn Lam mang theo chạy chậm vào sân nhỏ. Liên Thanh hỏi, đồ ăn đều đốt xong chưa? Bên kia các tiểu tử đã bắt đầu gọi đói bụng, Biên Thụy cầm lấy đầu vai khăn mặt. Lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Tốt, tốt. Đợi thêm 2 phút ta liền đem thức ăn cho đưa qua. Nhàn Lam nghe được Biên Thụy kiểu nói này. Đi vào phòng bếp, đưa tay lột xuống Biên Thụy trên vai khăn mặt. Lấy được bên ngoài ném vào trong chậu rửa mặt. Đổ nước lạnh giặt, vắt khô sau lúc này mới đem khăn mặt một lần nữa treo về tới Biên Thụy trên vai. Nóng như vậy làm sao không ra điều hòa không khí. Nhàn Lam thấy Biên Thụy này lại công phu lại là đầu đầy mồ hôi. Thế là quan tâm nói, ta lại thế nào khai? Thất Miêu nàng dâu cũng nóng, dứt khoát chúng ta liền cùng một chỗ có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu, Biên Thụy cười nói đùa nói. Không phải Biên Thụy cái này nghĩ thoáng điều hòa không khí. Mà là nói nóng không nóng nói lạnh không lạnh thời tiết mở điều hòa càng khó chịu hơn. Mà lại mở điều hòa đến đóng cửa. Cái này một phòng khói dầu vị. Biên Thụy thật không chịu đựng nổi. Tình nguyện nóng một chút cũng tốt hơn ngồi xổm ở khói dầu bên trong. Thất Miêu nàng dâu hiện tại đang ngồi ở bệ bếp đằng sau nhóm lửa. Cả người cũng giống là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Bất quá nàng là ăn đến khổ người. Cũng không có phàn nàn cũng không có vẻ mặt đau khổ. Mặc dù trên mặt tất cả đều là mồ hôi, nhưng là vẫn cười nói ra. Thúc, ta là không quan trọng, ta bên này đốt nhóm lửa liền có thể lãnh được tiền lương. Ta rất thỏa mãn, hiện tại Thất Miêu cùng Tân Nương Tử đều tại Biên Thụy trong nhà làm việc. Nguyên bản chuẩn bị ra ngoài làm công, hiện tại cũng kéo sau xuống dưới. Nhàn Lam nghe cười nói. Biên Thụy chính là cái lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Ngươi nhìn một cái bên ngoài, tất cả đều là thuê choai choai hài tử. Có một ngày chọc đoàn người không hài lòng, chúng ta cùng đi huyện pháp viện cáo hắn đi. Biên Thụy nghe vẻ mặt đau khổ nói ra, ngươi đây có phải hay không là cho ta thiết sáo nha? Nói thật ta còn thực sự sợ đám này tiểu khốn nạn tử. Từng cái việc để hoạt động chẳng ra sao cả. Ăn lên cơm đến so đại nhân vẫn được. Không nói người khác. Chỉ nói tiểu thập một vật kia. Gầy còn không có gậy tre thô đâu. Gạo cơm trồng chất nhọn 2 bát lớn. Ai không đau lòng a? Cũng không biết 18 ca cặp vợ chồng làm sao nuôi. 3 cái đào cơ đến. Trực tiếp đem Biên Thụy kế hoạch ban đầu đánh cái phấn toái. Biên Thụy cũng không biết đám tiểu tử này rút cái gì điên. Có một cái mang một cái đều yêu loay hoay đào cơ. Từng cái hô hào cái gì học đào trên máy lam tường. Sau đó thần thái bay lên bắt đầu bày ra mấy cái mới đến đào cơ. Bởi vì cái này chơi lại mà cũng hiếu học. Thật không cần cao bao nhiêu văn hóa. Mà lại biên thụy ra sống cũng không quá cần gì kỹ thuật. Đem hồ tử trong nước bùn móc ra. Đưa đến đi một bên chất đống là được rồi. Chỉ cần không đem xe khai tản. Biên thụy đều không có ý kiến gì. Về phần móc ra bùn. Nhà ai nếu là muốn trong ruộng đặt cơ sở mập, trực tiếp mở ra xe đẩy đến kéo liền tốt. Biên thụy cũng không lấy tiền. Bắt đầu một hai ngày, biên thụy còn tưởng rằng đám tiểu tử này là tại cao hứng. Ước chừng chơi bên trên hai ba ngày chờ lấy hứng thú như thế thoáng qua một cái vậy thì thôi. Đáy lòng còn tính toán đợi bọn nhỏ chơi chán mình lại mời mấy cái đồng tông huynh đệ tới giúp mình làm việc. Chỗ nào nghĩ đến đám con nít này vượt chơi vượt có hứng thú. Từng cái cả ngày mở ra đào cơ vẫn còn so sánh so tài. Theo một sẻng sẻng bùn bị vận ra hồ tử. Những này khai đào cơ tiểu tử bên trong có 4-5 người kỹ thuật là càng ngày càng tốt. Thế là biên thụy đành phải từ bỏ ý tưởng ban đầu. Bắt đầu dùng những này tiểu khốn nạn giúp mình thanh lý lên hồ tử. Biên thụy bên này cho tiền lương tính toán cao cũng không tính thấp. Một ngày 150 khối. Tại nông thôn xem như rất không tệ tiền lương. Nhưng là phóng tới duyên hải bên kia lại không coi vào đâu. Dù sao so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Bọn nhỏ làm việc đến là rất dùng sức. Bởi vì trừ có thể cầm tới tiền. Cùng loay hoay biên thụy cầm trở về máy móc bên ngoài. Mỗi ngày những hài tử này còn có thể chọn món ăn. Đổi lấy hoa văn hưởng thụ thập cửu thúc tay nghề. Giống như là hôm nay con kiến lên cây chính là một hài tử nhớ tới. Bằng không nông thôn ai không có việc gì ăn cái này xong ý. Ta dù sao nhìn ngươi nơi này dùng đều là lao động trẻ em. Ít nhất có một nửa đều không có đến 18 tuổi a. Nhan Lam cười nói. Ngoài miệng nói như vậy, Nhan Lam trên tay lại là mặt khác một phen quang cảnh. Tự nhiên mà vậy vươn tay đến, níu lấy khăn lông một góc đưa đến biên thụy gương mặt bên cạnh. Biên thụy thấy cười nhận lấy khăn mặt một góc, ở trên mặt lung tung xóa đi một cái. Động tác này đối với biên thụy cùng Nhan Lam đến nói đều không có cái gì. Đến là thất miêu nàng dâu thấy không khỏi giật một cái khóe miệng. Đây cũng quá thân mật một chút. Xem ra Nhan lão sư 89 phần 10 về sau có thể thành thập cửu thẩm. Tốt, tốt, lúc này cả phòng tử gà hương khí đã tràn ngập ra. Không chỉ có là Nhan Lam thất miêu nàng dâu rút mấy lần cái mũi. Liền biên thụy cái bụng tử đều có chút đà cổ. Đem đại bộ phận đồ ăn đều đánh tới trong chậu. Còn lại một chút chia làm 3 phần. Trực tiếp tưới đến 3 cái trong chén. Cái này 3 phần là biên thụy mình 1 phần. Nhan Lam 1 phần còn có thất miêu nàng dâu 1 phần. Cái này 3 người hiện tại là thuộc về làm hậu cần. Không theo một tuyến trẻ tuổi tiểu tử nhóm cùng một chỗ ăn. Đồ ăn đều đựng ra. 3 cái chậu đều cài lên cái nắp. Theo lấy trên dưới trình tự một đặt xuống. 3 cái biên trừ như thế khẽ chụp liền vững như Thái Sơn. Tuyệt không sẽ vẩy ra tới. Cơm là đặt ở 20 lít 304 giữ ấm trong vạc. Mặc dù bây giờ này thời gian không cần làm sao giữ ấm. Nhưng là ăn lạnh cơm nó tổn thương dạ dày. Trừ đồ ăn cùng cơm. Còn có 10 thăng canh cải. Rau xanh cùng chất béo đều là ước chừng. Cùng trong phòng ăn miễn phí canh hoàn toàn không giống. Đem tất cả mọi thứ đều đưa lên xe xích lô. Biên thụy để thất miêu nàng dâu ăn cơm trước. Mình cùng Nhan Lam thì là đem xe xích lô bên trên đồ ăn cho bọn tiểu tử đưa qua. Biên thụy cưỡi xe. Nhan Lam ngồi xe gặp không dễ đi địa phương Nhan Lam cũng sẽ xuống tới đẩy một cái. Lúc này Nhan Lam nhìn không ra một điểm vũ đạo ra khí chất đến. Ngược lại là tượng một cái trong thôn nông phủ. Chỉ là dung nhan của nàng đích thật là có chút bán nàng. Cũng không biết dạng gì nông phụ có thể mọc ra nàng dạng này khuôn mặt tới. Thập cửu thúc, ngươi hôm nay tới nhưng có điểm chậm a. Chúng ta đều nhanh chết đói. Biên Thụy thở hổn hển cười mắng. Lúc này mới mấy điểm, 11:30 cũng còn không tới đâu ngươi liền chết đói. Tiểu tử ngươi là quỷ chết đói đầu thai a. Thúc, ngài ngó ngó nơi này còn muốn hay không hướng xuống đào. Một cái ngồi đang đào trên máy tiểu tử, hướng về phía Biên Thụy lớn tiếng kêu lên. Biên Thụy hạ xe xích lô, đi về phía trước hai bước nhìn thoáng qua tiểu tử này đào địa phương. Phát hiện hồ tử trong bùn đã biến sắc, nguyên bản tiếp cận với xám đậm hồ tương bùn đã không có. Lộ ra xuống mặt hồ bùn, cái này hồ bùn là dần dần màu xám có chút hiện ra hơi vàng. Hiện tại liền đào được chỗ này là được rồi. Tiểu tử ngươi đừng hướng sâu đào. Đem hồ tử trong tất cả bùn đều rõ ràng đến cái này công không sai biệt lắm nhan sắc. Sau đó ta mới cùng các ngươi nói làm sao đào, Biên Thụy nói. 10 ngày qua xuống tới, dựa vào 3 cái đào cơ, cộng thêm cực kỳ lãng phí dùng lớn chừng miệng chén gỗ tròn liệu. Buộc thành có thể tại bùn bên trên để tiểu đào thợ máy làm bùn phạt tử. Đến hôm nay cuối cùng là có thể nhìn thấy phía trên nhất tầng một bùn nhão bị thanh ra tới hy vọng. Nguyên bản Biên Thụy coi là mấy ngày ấy cũng liền không sai biệt lắm. Ai nghĩ đến cái này hồ tử trong nát tương phòng đất xa so với Biên Thụy nghĩ muốn dày đặc nhiều. Đến bây giờ thanh ra tới dầu có nuôi phần tương tầng đất đã cửa hàng 20 mẫu đất khô cùng. Vườn rau xanh, cái kia độ phì đã dùng qua đều tán thưởng. Cái này cũng rất dễ lý giải. Không biết bao nhiêu năm trên dòng suối nhỏ du lá cây vụn. Cá chết nát tôm cái gì bị dòng suối nhỏ vành đai nước đến cái này hồ tử. Đi qua cái này hồ tử lắng đọng sau. Thanh thủy hướng về hạ du cùng dưới mặt đất thẩm thấu. Chất dinh dưỡng lại là theo thời gian chậm rãi tích lũy. Dạng này tương bùn nuôi phần làm sao có thể không cao. Đoán chừng đồng dạng nông gia mập cũng không sánh nổi những này tương bùn. Đào được cái này bùn là được rồi. Không còn hướng xuống đào sâu rồi. Ta cảm thấy cái này bùn vẫn có chút bẩn ai. Thập cửu thúc. Lại hướng xuống mặt sâu một điểm liền đến cặn dầu a. Ta muốn cặn dầu làm gì? Đồ chơi kia nuôi cọng lông lươn. Tiểu tử ngươi muốn cho ta đào được cặn dầu. Ta một phần tiền không cho ngươi. Còn làm lấy cha ngươi mặt quất ngươi tiểu tử một trận. Làm việc không hảo hảo làm. Chỉ toàn cho ngươi thập cửu thúc thêm phiền. Biên Thụy cười lại mắng. Hắc hắc, hắc hắc. Tiểu tử này cũng không tức giận, sờ lấy đầu bắt đầu cười ngây ngô. Ta nói thập cửu thúc, ngài biện pháp này có được hay không a? Ta tam cữu gia nhưng chính là nuôi lươn. Người ta không có ngài làm như vậy a. Mặt khác một tiểu tử có chút hoài nghi Biên Thụy cái này. Nuôi lươn biện pháp không làm dùng. Ngươi yên tâm đi, chờ ta nơi này chuẩn bị cho tốt. Người tam cữu nói không chính xác đều phải tới thỉnh kinh, Biên Thụy nói. Nhàn Lam lúc này thúc giục, tất cả nhanh lên một chút tới dùng cơm, mới vừa rồi còn la hét đói. Làm sao hiện tại liền không đói bụng đổi khoác lác? Nghe được Nhàn Lam nói như vậy, một đám hài tử cười vang lấy hướng về xe xích lô bên này chạy tới. Riêng phần mình cầm mình bộ đồ ăn bắt đầu xếp hàng ăn cơm. Vô luận là Biên Thụy vẫn là Nhan Lam cũng không cho bọn nhỏ mua cơm. Đều là bọn nhỏ mình đánh. Những hài tử này không có cướp. Ở phía trước đánh đồ ăn cái dạng gì. Đằng sau chính là cái gì dạng. Mỗi dạng đồ ăn một muỗng nhỏ. Đã ăn xong sau lại đến đánh là được rồi. Biên Thụy không có khả năng hẹp hòi đến để hài tử ăn không đủ no. Mỗi ngày đều có đồ ăn còn dư lại. Bất quá cũng không cần lo lắng còn dư lại đồ ăn. Trong nhà đại hôi, tiểu hoa, liên đới hai đầu cẩu hùng, đồng dạng cũng là hang không đáy. Biên Thụy ra đồ ăn liền không có có một ngày chân chính còn dư lại qua. Đám con nít này ăn được cơm. Biên Thụy cùng Nhan Lam quay lại trong nội viện đi. Ôm đã lạnh mất đồ ăn bắt đầu ăn. Những ngày này Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người mỗi ngày không sai biệt lắm chính là như thế tới. Chỉ cần không phải giờ đi học, Nhan Lam đều sẽ đến Biên Thụy nơi này đến giúp đỡ. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.